Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 11, chờ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nóng và ẩm ướt, chật và nhỏ, ngay khi ngón tay của người đàn ông vừa thọc vào, dường như đã được lấp đầy. Vách thịt bên trong mềm mại không ngừng vặn vẹo, mút lấy đầu ngón tay thô ráp, bộ dáng tham ăn của tiểu huyệt. So với Khương Dạng, cả người đang đỏ bừng lúc này càng thành thật hơn. Còn dâm đáng nữa, Hạ Tây Chấp bị câu dẫn đến toàn thân cứng đờ. Anh hận không thể lập tức giơ súng ra trận, lấy cây gậy đang cứng đến sắp nổ tung đâm vào, triệt để lấp đầy nó. Người đàn ông mạnh mẽ bị chi phối bởi ham muốn tình dục. Gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của cô. Hàm răng bén nhọn rơi xuống để lại từng dấu răng nông sâu khác nhau. A, Khương Dạng đau đến rụt lại. Cả người cô mềm nhũn như một vũng nước. Trốn không thoát, tiểu huyệt vừa ướt át vừa nóng đón nhận động tác của người đàn ông. Cảm giác đau đớn như bong bóng khí trong đồ uống có ga, khiến khoái cảm vốn đang điên cuồng trào dâng càng thêm mãnh liệt. Cô thậm chí còn chủ động cọ sát nửa người dưới của Hạ Tây Chấp. Cái thứ cứng rắn kia, sao anh không đi vào vậy? A, hức hức, Khương Dạng cố gắng lấy lại hơi thở khi môi cô cọ sát với nhau. Phát ra một tiếng rên rỉ, nũng nịu nức nở, giống như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim. Một, hai, ba cái. Đôi bàn tay có thể dễ dàng tháo rời các loại vũ khí lạnh. Cũng quen thuộc tiểu huyệt nóng ẩm của Khương Dạng, lập tức tiến vào ba ngón tay to lớn. To quá. Tiểu huyệt đỏ thẫm bị kéo căng ra tạo thành một cái lỗ nhỏ, rồi lại bị lấp đầy. Dâm dịch tràn ra, chỉ có thể chảy xuống khe hở. Tất cả đều nhỏ xuống lòng bàn tay người đàn ông, dính dính một mảng. Hạ Tây Chấp như một con thú ăn không đủ no cắn môi Khương Dạng còn chưa đủ. Cằm, cổ, xương quai xanh, anh cúi đầu, ôm thân thể trắng như tuyết đưa lên trên, lại theo đường cong cổ duyên dáng gặm xuống. Đó là của anh, tất cả là của anh. Làn da trắng như sứ rất nhanh xuất hiện một vòng vết dày đặc. Tất cả đều là vết cắn của Hạ Tây Chấp. Chỉ riêng nụ hôn đã sớm không thể thỏa mãn dục vọng kêu gào trong lòng anh. Anh muốn nhiều hơn, những dấu vết sâu hơn. Ngay cả trên cằm nhọn cũng in một vòng dấu răng thật sâu. Cơn đau lan dần từ da đến ngực Khương Dạng. Người đàn ông còn hung dữ dùng đầu ngón tay để nghiền nát nơi mềm mại nhất trong tiểu huyệt của cô hết lần này đến lần khác. Cô không đứng trên mặt đất, mà là treo ở trên người Hạ Tây Chấp. Ngay cả ngón chân cũng gắt gao co lại. Tư thế này cũng không thoải mái, nhưng mà người đàn ông này vẫn còn si mê như chó điên. Khương Dạng híp mắt, ánh mắt vụn vặt lóe lên. Cô thật sự không chịu nổi nữa. Hai tay cô ôm lấy gáy Hạ Tây Chấp, ngón tay luồn vào trong mái tóc đen ngắn của anh, dùng sức túm lấy. Thử lần một, đó là một điều tồi tệ. Cô thậm chí còn không có sức để bắt lấy anh. Khương Dạng cố gắng kéo lấy chân tóc Hạ Tây Chấp. Giọng nói mềm mại nói, trên giường, đi lên giường. Hạ Tây Chấp bị cô bắt ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên dục vọng nồng đậm không thể hòa tan. Khi rơi vào trên mặt Khương Dạng, anh mới khôi phục một chút bình tĩnh. Ngay sau đó, lại thiêu đốt càng thêm đỏ thẫm. Quá mê người. Vừa thuần khiết vừa dâm đãng. Khương Dạng không biết trong mắt Hạ Tây Chấp cô quyến rũ cỡ nào. Khuôn mặt đỏ bừng quyến rũ, cơ thể trắng như tuyết lộ ra sau chiếc váy ngủ xẻ tà. Hai bầu ngực mềm mại vành lên. Chưa kể, trên làn da trắng như tuyết mịn màng in đầy dấu vết anh để lại. Hạ Tây Chấp phát ra âm thanh từ sâu trong cổ họng, tựa như tiếng kêu trầm thấp của dã thú. Tư thế này, anh bế Khương Dạng đi về phía giường. Khoảng cách chỉ có vài bước. Động tác của anh nhanh chóng lột sạch quần áo trên người Khương Dạng, váy ngủ ren, quần lót, khi nó nằm rải rác quanh giường, mang theo dấu vết xé rách rõ ràng, thành một mớ rẻ lau. Cả người Khương Dạng trần trụi nằm trên giường, lồng ngực phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Cô khẽ nheo mắt, nhìn người đàn ông ở cuối giường đang cởi quần áo. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Dáng người Hạ Tây Chấp rất đẹp, cơ bắp cuồn cuộn khắp người, cũng không quá khoa trương, là dáng người tam giác ngược, vai rộng eo hẹp có những vết sẹo rải rác trên lồng ngực màu đồng. Hơi thở tràn đầy hormone nam tính, trở nên càng thêm nồng đậm, chưa kể cơ bụng tám múi săn chắc kìa. Cùng côn TH, tê khủng nhảy ra khỏi chiếc quần lót màu đen, giữa hai chân Khương Dạng ẩm ướt, nhưng trong khoang miệng của cô lại khô nóng. Cô nuốt nước bọt, đôi mắt mê ly nhìn bóng dáng Hạ Tây Chấp tới gờ mang theo hơi thở nóng bỏng. Vóc dáng cường tráng sáp lại đè lên người cô. Khương Dạng giơ chân lên, lòng bàn chân trắng nõn dẫm lên cơ ngực Hạ Tây Chấp. Đôi môi đỏ mọng khẽ thở dốc. Chờ chút, cách chương.